cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 211, góc truyện audio.com. Cuối cùng, La Tiểu Lâu nhíu nhíu mày, buông xuống linh kiện trong tay. Cầm lấy bản vẽ để nghiên cứu, thỉnh thoảng viết vào thêm một số điểm cần lưu ý. Đến khi hắn sửa sang lại xong xuôi, phát hiện Đê Tư cùng Ngải Phàm đều đã ngồi trên ghế bên cạnh chờ hắn, lấy lại tinh thần, cười nói. Bài tập hôm nay đều đã hoàn thành rồi. Ân Đê Tư gật gật đầu. Hiện tại hắn cùng Ngải Phàm mỗi ngày đều đi lên thế giới ảo học kiến thức cơ bản, mà La Tiểu Lâu giảng bài so với giáo viên điện tử còn cẩn thận hơn, việc tiếp thu của hai người nói chung không có gì khó khăn. Được rồi, vậy hôm nay chúng ta đến đây thôi, La Tiểu Lâu đứng lên nói. Tầm mắt Ngải Phàm bị thu hút bởi hai cái cơ giáp bán thành phẩm ở trên bàn, hâm mộ mà sờ soạng hai cái, rồi đi theo La Tiểu Lâu đi ra ngoài. Buổi tối, La Tiểu Lâu nằm ở trên giường, hồi tưởng lại chuyện hôm nay, bỗng nhiên có một bàn tay đưa ra trước mặt đem hắn kéo vào hoài ôm, Nguyên Tích hỏi. Có chuyện gì sao? La Tiểu Lâu kinh ngạc 2 giây, Nguyên Tích rõ ràng có thể nhận ra cảm xúc của hắn. Không có chuyện gì, chỉ là xác suất thành công của sinh vật cơ giáp quá thấp. Đây là lần đầu tiên ta gặp vấn đề này. La Tiểu Lâu do dự trong chốc lát vẫn kể ra. Hắn phát hiện, nói khó khăn của hắn cho Nguyên Tích là chuyện vô cùng tự nhiên, dù rằng ở phương diện này Nguyên Tích sẽ không thể giúp hắn làm cái gì. Nguyên Tích nghe xong khẽ hừ một tiếng, vừa xoa xoa thắt lưng của La Tiểu Lâu vừa nói. Cái này đã là gì, trước đây ta luyện tập những thao tác điều khiển yêu cầu cao, cần ít nhất 1 tháng mới làm được, ngươi bây giờ chỉ mới được có vài ngày. Nghe Nguyên Tích nói như vậy, biết loại người ưu tú như Nguyên Tích vẫn có lúc gặp phải tình huống này, áp lực trong lòng La Tiểu Lâu đột nhiên biến mất. Hắn lặng lẽ nở nụ cười. Gần đây thành công đối với hắn có được rất dễ dàng, đều quên mất trước đây từng thất bại mấy trăm lần. Bây giờ mới thất bại có 2 lần, nào có đáng kể gì. Nguyên Tích lại nói tiếp, kéo tâm trí Tiểu Lâu trở lại. Hơn nữa, có thể làm cho Carlos lão nhân kia mỗi ngày đều phải nhắc tới ngươi, ngươi cũng thực sự là hơi có chút bản lĩnh đấy. Hắn đơn giản nói dối lòng mình. Thực tế là, mỗi khi nhìn thấy người khác khích lệ Tiểu Lâu, hắn vừa kiêu ngạo, vừa rối rắm, trong lòng hắn trộm hy vọng đem Tiểu Lâu giấu kín đi, chỉ có mỗi mình hắn là có thể nhìn thấy những mặt tốt đẹp của Tiểu Lâu mà thôi. La Tiểu Lâu sao lại không biết ý nghĩ câu đó của Nguyên Tích chứ, khen vậy nghĩa là đã tốt lắm rồi, không khỏi nở nụ cười, đáp lại. Đúng thế à, không cố gắng, làm sao có thể xứng đôi với vương tử điện hạ cao quý vĩ đại của chúng ta. Trên mặt Nguyên Tích đỏ hồng đến nỗi phải bắn cả ra tia máu ấy chứ, may mắn cho hắn trong phòng chỉ có một cái đèn tường mông lung mờ ảo, hắn nhẹ nhàng đẩy La Tiểu Lâu đang dựa vào trên người mình ra, ác thanh ác khí nói. Không sao rồi chứ, vậy thì massage cho ta một chút, dẫm dẫm lên lưng ý. Mấy ngày này, nơi nơi chạy vội, bận bịu chết mệt đi được. La Tiểu Lâu nghe lời mà đứng lên đứng ở trên người Nguyên Tích nhưng cũng chỉ dẫm lên một chốc rồi lại ngồi xuống trên lưng của hắn, đem chân duỗi đến trên bả vai, mạnh lên dẫm lên rồi day day, hỏi. Chuyện cấp bậc gen của ngươi tăng lên, ngươi có nói cho phụ thân không? Nguyên Tích đưa tay cầm cái chân của La Tiểu Lâu đang dẫm trên bả vai mình, không trả lời, chỉ than thở nói. Gần đây, ngươi ở trên giường thật sự là góc truyện audio.com. Trước khi La Tiểu Lâu kịp chạy trốn, hắn đã đem chân La Tiểu Lâu túm xuống, sau đó nhìn trước mặt những đầu ngón chân sạch sẽ hồng hồng, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến mà gặm một ngụm. La Tiểu Lâu cười kinh hoàng một tiếng, cười vì bị buồn, kinh hoàng vì giật mình và đau, vừa mới kéo lại, đã bị Nguyên Tích xoay người đặt ở dưới thân. Nguyên Tích vẫn còn vì hành động vừa rồi của mình mà khiếp sợ, hành động cắn chân e cuối cùng, hắn quy kết cho rằng đó là người hành vi của một người chồng tốt và yêu vợ, vì thế kiêu ngạo mà chờ La Tiểu Lâu khích lệ cùng biểu tình gia thụ sủng nhược kinh. La Tiểu Lâu lấy tay chống đẩy cái mặt của Nguyên Tích đang áp gần tới, ghét bỏ mà nói, bẩn chết đi được tí nữa ngươi cũng có đừng hôn ta. Nguyên Tích thẹn quá thành giận, mặt đều đen, nhưng cũng vì ngọn đèn ảm đạm đã nói ban nãy, La Tiểu Lâu một chút cũng không phát hiện ra. Ô, ngày hôm sau, La Tiểu Lâu tới phòng làm việc đầu tiên giảng giải cho Đê Tư cùng Ngải Phàm phương thức tháo lắp 20 dạng tài liệu, cuối cùng còn nói thêm về cách thức chế tạo kinh kiện bậc 1, sau đó hắn hướng thành quả công tác của chính mình đi đến. 125 lúc này nhảy ra, nói, cái thứ mà Siver đưa lần trước ta đã nghiên cứu ra. La Tiểu Lâu sửng sốt lập tức hỏi, có kết quả rồi sao? 125 gật gật đầu, có thể nói như vậy, so với trước đây, thân thể bạch tuộc nhân thực sự có những biến hóa rất lớn. Độ cứng cỏi tăng, năng lực phân liệt tế bào cường, vết thương thực sự rất nhanh sẽ khép lại, thậm chí có thể liên tiếp gãy mà vẫn liền lại được. Như vậy thì độ phòng ngự tăng, mức độ khôi phục cũng cao, hơn nữa sự công kích cũng nhờ vậy mà phi thường lợi hại. Trách không được bọn Siver gặp khó khăn.